những người phía dưới trên tay nắm chút quyền lợi còn có thể cam tâm chịu thấp kém không thấy ánh sáng hay sao? Sẽ cảm thấy càng vất vả công lao càng lớn, đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc luận công ban thưởng. Nếu ngươi chưa đủ, thì sẽ ôm lòng oán hận. Ai ai đều muốn chạy đến trước sân khấu công khai với người ta vinh quang làm người trên người kia, đến lúc đó lòng người liền rối loạn, có đối tượng đấu đá bày ra ngoài sáng, thì ai có thể phục ngươi? Mà cơ sở của Hạ Hầu gia dựa vào đặt chân lâu dài cũng sẽ rối loạn. Nói đến đây, Hạ Hầu Thác thở dài một tiếng, rồi lại cười nói với Vệ Xu. Ta nói với ngươi một chuyện xưa đi.